Tình dung xuân sam mỏng. Chương 22, đừng, bên ngoài xe ngựa có người. Góc truyện audio.com, đi, Han, đừng mà trở về lại. Lan Húc kéo vạt áo ra khỏi miệng người nào đó, bả vai lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, bị nam nhân sau lưng dùng môi ấp ám hôn mút đến thanh âm đều không phát ra hoàn chỉnh. Tề Trạm chẳng hề để ý đến thần sắc xấu hổ của nàng, hai tay vòng quanh eo nàng, răng môi chuyển qua dao động trên gáy ngọc tinh tế, nhẹ nhàng lúc gặm lúc liếm. Nha, nơi này không thể cắn. Nàng ngồi ở trên đùi hắn vặn vẹo thân mình, làn da nàng mỏng nộn, vừa gặm liền lưu lại dấu hôn, trên người thường xuyên bị hắn mút ra những dấu ấn hồng hồng tím tím, cái đó cũng liền thôi đi, dù sao người khác cũng không nhìn thấy. Cắn cổ thì không được, thật vất vả mới chuồn ra ngoài chơi một chuyến, mang theo loại dấu vết này trở về thì ai thấy cũng đều biết chuyện xấu mà bọn họ làm, nàng còn có thể hay không gặp người a? Húc Nhi là nói cắn nơi nào? Ngực nhũ, nói lời bàn tay to ở trên mềm mại vú nộn nắn bóp một phen, chọc cho nàng hừ nhẹ ra tiếng. Hay vẫn là tiểu huyệt Húc Nhi, tiếng nói trầm thấp cố ý kéo dài ngữ điệu, một cái tay khác cách tiết khố ấn lên âm hộ nàng, nhẹ xoa niết vài cái. Lan Húc bị hắn làm cho thở gấp lên, u cốc giữa hai chân nhanh chóng chảy nước đem tiết khố mỏng manh thấm ướt. Thân thể nàng khát vọng hắn, nhưng lại không bỏ xuống được sự rụt rè của nữ nhi ra, xe ngựa này còn ở trên đường chạy vội đâu. Chỉ cần một lần liền hảo. Hắn thấp thấp giọng dụ dỗ nàng. Nó thật sự rất cứng, tiểu tâm can. Nàng sơ thử xem, vừa nói vừa đem tay nàng hướng đến lửa nóng giữa háng. Nàng giữa lưng, ngồi gọn trong lồng ngực hắn, cự vật nóng bỏng kia đem quần hắn đội cao lên một khối, thẳng tắp chạm đến phía trước hoa huyết nàng, trụ thể cứng rắn ép tới tiểu nộn huyệt khiến nàng sinh đau. Cái đó, chàng nhẹ chút, nàng cắn môi hồng mềm mại, vẫn là chấp nhận thỏa hiệp. Tề Trạm liếm lỗ tai nàng, thuần thục cởi quần lót cả hai, long căn vừa cứng vừa nóng không hề trở ngại mà áp lên âm hộ nàng. Hắn trước sau đong đưa eo hông một chút, dùng côn TST cọ mở hai mảnh âm thần, cực đại quy đầu hơi đâm nhẹ vào cửa động, bị môi âm hộ mềm mại lại vô cùng co giãn nhẹ nhàng mà kẹp lấy, mật nước nơi huyệt khẩu cọ rửa trên côn TST, đem nó thẩm đến ấm áp lầy lội. Hắn đem tay nhỏ của nàng áp lên chỗ hai người giao hợp, dậy nàng dùng tế bạch ngón tay đem cự vật đằng trước ấn ở trên hoa hạch mẫn cảm, sau đó hẹp mông bắt đầu kích thích trước sau thọc vào rút ra. Ân, ân, ý thức được nàng muốn kêu ra tiếng, hắn đúng lúc mà đem mấy ngón tay thon dài cắm vào cái miệng nhỏ đang mở ra của nàng. Tiếng rên rỉ uyển chuyển nhu mị bị lấp kín, biến thành hừ nhẹ mơ mơ hồ hồ. Tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh hơn, côn TST bị nơi vừa mềm như tơ lụa vừa ẩm ướt của nàng ma sát đến cực kỳ sảng khoái, hắn thở dốc càng trở nên gấp gáp, lại vẫn không quên dùng ngữ khí hài hước đùa giỡn lỗ tai nhỏ nàng đều hồng thấu lên. Bên ngoài còn có người, Húc Nhi nhớ phải nhịn xuống. Lan Húc xấu hổ muốn chết, vừa nghe đến lời này hoa huyết liền khẩn trương buộc chặt thân gậy bị huyệt khẩu đột nhiên cắn hút vài cái kích thích đến trước sau thọc vào rút ra cũng trở nên thô lỗ vài phần, cơ bụng rắn chắc đụng phải mông nhỏ mượt mà của nàng, thân thể va chạm phát ra một chuỗi bạch bạch bạch. Cảm giác phảng phất như yêu đương vụng trộm này đem nàng kích thích đến lợi hại, tư tương đương một tiếng thịt mềm nơi hoa huyết đồng. Góc truyện audio.com loạt co chặt phun ra một luồng DM thủy, nhiệt độ nóng ướt tưới ở trên côn TST hắn, máu nóng càng bốc lên cao, nóng đến mức khiến hạ thân hắn cứng như bàn thạch. Mồ hôi nàng làm ướt tóc mai, hơi ngẩng cao đầu cần cổ ngọc bạch tạo thành độ cong yêu nhã, hàm răng cắn chặt ngón tay hắn, nhắm mắt cố gắng bảo trì tỉnh táo trước đợt cao trào này. Thế nhưng, cho dù đang ở trong dư vị cao trào động tác của hắn cũng không dừng, mà lại còn lấy côn TST cứng rắn dán chặt ở môi âm hộ kiều nộn, mạnh mẽ đưa đẩy, ma sát từ cực đại quy đầu đến tận gốc cự vật liên tục lặp lại động tác, đẩy nhanh tốc độ đâm thọc ở ngoài hoa huyết ướt át đến rối tinh rối mù, không ngừng dùng vật nam tính nóng bỏng của hắn thiêu đốt nàng, bức bách nàng kéo dài loại khoái cảm ngập đầu này. Qua một trận tê dại, Lan Húc mới có thể nghiêng đầu hít thở, hòa hoãn khí tức, lúc này mới phát hiện chính mình đem ngón tay hắn cắn thật chặt, nàng có chút vội vàng mà mở miệng, dùng cái lưỡi vươn ra liếm đầu ngón tay hắn. Hắn đem ngón tay rút ra, lại thấy nàng thở dốc cầm bàn tay hắn, dùng đầu lưỡi mềm mại ôn nhu mà liếm lên mặt trên dấu răng. Tim Tề Trạm như bị một cái móng vuốt nhỏ lông xù cào đến mềm nhũn, cúi đầu hôn lên môi nàng, đầu lưỡi nóng ướt vòng quanh liếm triền, hút lấy lưỡi nàng. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi, lôi ra một sợi chỉ bạc. Hắn nghiêng tai nghe thanh âm bánh xe ngựa nghiền qua đá xanh bình thản rắn chắc, đại khái là đã cách phố Ngự Ly không xa. Vì thế lại đem tay nhỏ của nàng phóng tới trên hai khối thịt cầu cổ trướng của hắn, thấp giọng cổ vũ nàng. Húc Nhi, xoa nó, nhẹ nhàng mà xoa. Đầu nhỏ Lan Húc có điểm mê man, nhưng lời hắn nói nàng vẫn nghe hiểu. Nàng nghe lời mà dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn hai túi thịt kia, cảm giác nó nặng trĩu đè ở trong lòng bàn tay. Nàng xòe năm ngón tay ra, như tấm lưới mà bao trùm lấy nó, sau đó nhẹ nhẹ vuốt ve. Ngay từ đầu rất chậm, sau đó tốc độ ma sát dần dần nhanh hơn, thỉnh thoảng còn cực nhẹ mà vuốt ve vài cái trên quả bóng nhỏ. Trên trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi, vài giọt nhỏ lên vạt áo, dồn dập thở dốc như nhịp trống. Rốt cuộc sau mấy chục phát thọc vào rút ra, Lan Húc cảm giác được quả bóng thịt nhỏ trong tay vội vàng nhảy lên vài cái, như có thứ nước gì đó cuồn cuộn mà tới. Hắn cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng kéo tay nàng ra ôm chặt thân mình nhỏ xinh trong lồng ngực, mang theo nàng dựa vào vách xe ngựa, sau đó buông lỏng tinh quan, một đạo chất lỏng màu trắng như mũi tên nhọn từ côn TST cao ngất thẳng tắp bắn ra, phun lên mảnh che đỏ tươi phía trước. Hai chân Lan Húc mềm nhũn, thân thể sụi lơ đè lên trên người nam nhân phía sau, trong xe ngựa tràn ngập hơi thở hoan ái dâm mỹ. Hai người chán chạm chán, mồ hôi nóng ẩm hòa vào một chỗ, tiếng thở dốc đan xen như tơ liễu phiêu đãng trong xe ngựa. Cách chương.